Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ sáng nay, nhân viên dọn vệ sinh đã phát hiện thi thể của cô ấy. Cảnh sát nhìn cô với ánh mắt sắc bén, rõ ràng đã liệt cô vào đối tượng tình nghi số 1. An Hạ ngồi cạnh Diệp Du Nhiên nhân cơ hội lấy tấm hình của Từ Du Nhiên lên xem, cô cũng nhận ra, hôm qua cô gái này là người đã xông vào thang máy. Lúc đó cô không nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới thấy nhìn hơi quen. Ánh mắt Diệp Du Nhiên lóe lên tia suy tư. Tôi sẽ phối hợp điều tra với các anh. Mộ Tấn Dương nghe câu trả lời của cô thì không vui, cô đè tay anh lại, đứng dậy quyết định đi theo cảnh sát. An Hạ vẫn cầm tấm hình Từ Du Nhiên, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Cô vội vàng đứng dậy kéo tay Diệp Du Nhiên nói nhỏ. Du Nhiên, cậu không nhận ra cô ấy sao? Tớ sao mà quen cô ấy được? Cô không hiểu An Hạ đang nói gì, hôm qua cô đã nghĩ rất nhiều lần, xác định mình không quen Từ Du Nhiên kia. An Hạ thấy dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của cô liền cầm bức ảnh đưa tới trước mặt. Cậu nhìn kỹ xem, có cảm thấy nhìn rất quen không? Cô ấy là cô gái đưa ra chứng cứ, giúp Yến Nhi vu oan cậu phá thai đó. Cái gì? Diệp Du Nhiên giành lấy tấm hình xem kỹ lại, cuối cùng mới tìm được chút cảm giác từng quen biết với Từ Du Nhiên trong tấm hình này. Chẳng trách tối qua cô ta lại tỏ ra quen biết cô. 4 năm trôi qua từ 18 đến 22 tuổi cô ta thật sự đã thay đổi quá nhiều. Cô nhớ mang máng lúc đó, cô ta đưa ra chứng cứ giúp Yến Nhi vu oan cho cô, là người hướng nội, tóc mái ngang dài, gần như che hết khuôn mặt, dáng vẻ luôn cúi đầu không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Hoàn toàn khác với khuôn mặt xinh đẹp của Từ Du Nhiên tối qua. Hai người đã nói xong chưa? Giờ đi được rồi chứ? Cảnh sát ở bên cạnh thiếu kiên nhẫn bắt đầu thúc giục. Diệp Du Nhiên để bức ảnh xuống, xoay người rời đi cùng cảnh sát. Trước khi rời đi cô quay đầu nhìn Mộ Tấn Dương, ánh mắt muốn nói anh yên tâm đừng nóng vội. Khuôn mặt đang lạnh lùng như băng của anh cuối cùng cũng dịu lại một chút, anh mím môi, không có biểu hiện gì. Diệp Du Nhiên thấy thế thì khẽ cười, nhẹ nhàng rời đi cùng cảnh sát. Mộ Tấn Dương quay đầu, lông mày khẽ nhíu lại, rõ ràng cô liên quan đến vụ án mạng này, còn bảo anh bình tĩnh đừng nóng vội ư, giờ anh rất bình tĩnh đó được chưa? Nam Sơn thấy anh vẫn luôn lạnh mặt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Ông chủ, giờ chúng ta phải làm gì đây? Cô ấy không phải hung thủ giết người, cậu muốn làm gì? Anh lạnh lùng nhìn Nam Sơn, trong lòng không vui, bản thân cô không vội, anh gấp làm gì? Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn An Hạ. Cô kể lại chi tiết chuyện năm đó đi. Chuyện đó, An Hạ không biết Diệp Du Nhiên đã nói chuyện này với Mộ Tấn Dương chưa, nhưng nhìn vào ánh mắt của Boss Mộ cô không dám không kể. Hơn nữa dựa vào bản lĩnh cao cường của Boss Mộ, nếu anh thật muốn biết, cho dù cô không nói, anh vẫn dễ dàng điều tra được. Nghĩ vậy cô bình tĩnh lại, kể tường tận câu chuyện năm đó. Kể xong, cô còn nhấn mạnh nhiều lần, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, Du Nhiên là cô gái xinh đẹp nhất, giữ mình trong sạch nhất mà tôi từng gặp. Ừ, mặc dù cảm thấy câu này của cô rất dư thừa, nhưng nể mặt cô là bạn tốt của Diệp Du Nhiên, anh vẫn đáp L cách chương.